Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1807 Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1807 Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc. Vị kia nam tính kim giáp đế vệ, bộ dáng tục tằng, thần sắc tương đương chấn định, không có nói xạo, hai tay ôm quyền, nói, đại nhân, cái kia đạo tinh thần lực phân thân, đích thật là chúng ta đánh nát, chúng ta nguyện ý giao ra 20 gốc thánh dược bồi tội, hy vọng đại nhân xem tại đế tổ thái tử trên mặt mũi, buông tha chúng ta lúc này đây. Trương Nhược Trần đi tới, ánh mắt lườm hướng phía sau bọn họ dốc đá, nói. 20 gốc thánh dược, nói đùa gì vậy? Tựu trước mắt ta cái này tòa trên vách đá tựu không chỉ 20 gốc. Vị kia nam tính kim giáp đế vệ, không chậm không vội mà nói. Đại nhân có chỗ không biết, cái này khỏa trên tinh cầu thánh dược phân bố được rất tán. Đại nhân trước mắt dốc đá, nhưng thật ra là tương đương hiếm thấy bảo địa. Chúng ta thu thập 20 gốc thánh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nói xong, hắn lấy ra một chỉ hộp gỗ, hiện lên đến Trương Nhược Trần trước mặt. Hộp gỗ mở ra, mờ mịt thánh quang giật tán mà khai, nương theo nồng đậm mùi thuốc. Không thể không nói, bọn hắn hay vẫn là tương đương thông minh, trong lòng biết bị Trương Nhược Trần ngăn chặn trốn không thoát, là lập tức dâng ra thánh dược, lại lôi ra đế tổ thái tử cái vị này đại nhân vật cho Trương Nhược Trần tạo áp lực. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp gỗ, trực tiếp vận dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa, đem trong hộp thánh dược luyện hóa thành giọt giọt nước thuốc, nuốt tiến trong miệng, đã luyện hóa được. Một nam một nữ hai vị kim giáp đế vệ, đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân vì bọn họ biết rõ, trước mắt cái này người thọt thực lực cường đại, vô luận là ra tay đánh lén, vẫn nhân cơ hội bỏ chạy thành công khả năng cũng không lớn. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần một lần nữa dương đôi mắt, toàn thân dâng lên thánh quang. Thánh đạo quy tắc gia tăng lên 7000, nói, không tệ không tệ. Trương Nhược Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức nói. Các ngươi đi đem trên vách đá thánh dược đều cho ta hái xuống. Vị kia nữ tính kim giáp thánh vệ có chút không vui, nói. Chúng ta là đế tổ thần triều thánh vệ, dựa vào cái gì vì ngươi làm việc? Muốn giết cứ giết, nô dịch chúng ta, đó là không có khả năng. Đế tổ thái tử ta đều không nhất định để vào mắt, huống chi là các ngươi. Đã muốn tìm cái chết, bổn tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Trương Nhược Trần rất không khách khí nói. Nữ tính kim giáp thánh vệ cắn chặt hàm răng, muốn động thủ, lại bị nam tính kim giáp thánh vệ ngăn lại. Hắn đối với Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ, nói. Chúng ta cái này phải đại nhân ngắt lấy, thật đúng là có thể chịu. Trương Nhược Trần xem lấy hai người bọn họ bóng lưng, trong mắt hiện lên một đạo vui vẻ, bỏ thêm một câu, nói. Không muốn bị thương thánh dược căn, những căn kia, về sau nói không chừng còn có thể dài bước phát triển mới thánh dược. Đợi đến lúc hai vị kim giáp thánh vệ đem trên vách đá thánh dược toàn bộ đều hái xuống. Trương Nhược Trần là không coi ai ra gì, tiếp tục luyện hóa, lại là nửa canh giờ đi qua, khí hải bên trong thánh đạo quy tắc đúng là gia tăng lên 10000 đạo hữu dư. Thật mỹ diệu, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tứ chi tám xương cốt dị thường thoải mái, toàn thân thánh khí tràn đầy, mỗi một giọt huyết dịch đều tại sôi trào. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía trước mắt hai vị kim giáp thánh vệ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi tại Lạc Thủy có lẽ đã chờ đợi thời gian rất lâu đi à nha. Có thánh dược phụ trợ, khó trách tu vi tăng lên được nhanh như vậy. Hai vị kim giáp thánh vệ thần sắc hơi đổi, tu vi của chúng ta tại đại nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Vị kia nam tính kim giáp thánh vệ nói, Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, lập tức tia chớp ra tay, một chỉ đánh về phía ngực của hắn. Vị kia nam tính kim giáp thánh vệ tính cảnh giác cực cao, cơ hồ là tại Trương Nhược Trần ra tay trong nháy mắt là hướng về sau bạo lui. Cùng lúc đó, hắn đánh ra một mặt kim sắc tiểu thuẫn, lơ lửng trước người. Phải biết rằng, đế tổ thần triều cái khác những kim giáp kia thánh vệ, lọt vào Trương Nhược Trần công kích căn bản không kịp đánh ra kim thuẫn, bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ cùng trước mắt vị này kim giáp thánh vệ so với, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Nhưng là kim sắc tiểu thuẫn ngăn không được Trương Nhược Trần chỉ kình đem kim sắc tiểu thuẫn đều đánh cho bay ngược. Bành, một tiếng, đụng vào vị kia kim giáp thánh vệ ngực, đưa hắn đánh cho đã bay đi ra ngoài. Phải biết rằng, trái tim vị trí tựu là bất tử huyết tộc nhược điểm một trong. Một khi trái tim gặp trọng kích có thể phá vỡ bất tử huyết tộc biến hóa chi thuật. Vị kia nam tính kim giáp thánh vệ nửa quỳ trên mặt đất, thân hình cùng dung mạo đại biến dạng, rất tuổi trẻ cũng tương đương tuấn lãng, ngũ quan lập thể cường tráng, đúng là Tề Thiên Thái tử Tề Sinh. Cách đó không xa, bất tử thần nữ Huỳnh Hoặc trong lòng biết không cách nào nữa che giấu, biến hóa thành tướng mạo sẵn có, đánh ra một mảnh lông châu những mảnh khảnh kia huyết châm. Bành bành, Trương Nhược Trần khởi động văn tự áo giáp, đem những huyết kia châm toàn bộ đều đánh bay. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi tới, nói. Tề Thiên Thái tử Tề Sinh, bất tử thần nữ Huỳnh Hoặc. Trương Nhược Trần, Tề Sinh trừng mắt hai mắt, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc nói, ngươi lại có thể đoán ra là ta. Chấm, Tề Sinh nhìn xem Trương Nhược Trần khập khiễng bộ dáng, nói. Không khó đoán, hiện tại người nào không biết Lạc Thủy phụ cận ra một người tu luyện không gian chi đạo người thọt. Quả nhiên là người thông minh, Trương Nhược Trần thân hình nhoáng một cái, xuất hiện đến Tề Sinh bên cạnh. Tề Sinh sắc mặt đột nhiên một bên kết xuất một đạo vết máu, rất nhanh ra tay, lại một chưởng đánh hụt. Hạ một cái chớp mắt Trương Nhược Trần thân hình, xuất hiện đến Huỳnh Hoặc bên cạnh. Ngay tại Huỳnh Hoặc muốn ra tay thời điểm Trương Nhược Trần cũng đã trở lại tại chỗ. Toàn bộ quá trình phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, tựa như Trương Nhược Trần vẫn đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có di động qua thân hình. Trương Nhược Trần trong tay, nhiều hơn một miếng chữ vật thủ trạc cùng một cái chữ vật giới chỉ. Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trương Nhược Trần dò xét chữ vật thủ trạc cùng chữ vật giới chỉ, đem từng chiếc chứa thánh dược hộp gỗ lấy ra, thánh dược số lượng đúng là nhiều đến hơn 300 gốc. Bất quá có nhất thời nửa khắc thánh dược Trương Nhược Trần cũng đã phục dụng qua. Lại phục dụng không sẽ tiếp tục gia tăng thánh đạo quy tắc. Huỳnh Hoặc lấy ra vạn thú bảo giám quát lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, đem thánh dược còn cho chúng ta. Trương Nhược Trần lườm nàng liếc, lập tức lại từ chữ vật thủ trạc cùng trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đỉnh lại một đỉnh huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là máu người, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên càng ngày càng chìm lạnh, nói. Ở tại Lạc Thủy bờ những người phàm tục kia, đều là bị các ngươi giết chết. Huỳnh Hoặc cùng Tề Sinh trong lòng biết Trương Nhược Trần động sát cơ, vì vậy quyết đoán ra tay. Xôn xao, vạn thú bảo giám bên trên hiện ra từng đạo minh văn, tản mát ra huyết quang, vô số huyết biên bức từ bên trong bay ra, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Còn dám phản kháng, Trương Nhược Trần trong miệng nhổ ra tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh hỏa vân, thánh vương cảnh giới phía dưới huyết biên bức lập tức là bị đốt thành cho bụi. Còn lại huyết biên bức không dám động vào tịnh diệt thần hỏa, nhao nhao hướng xa xa bay đi. Ngay tại Huỳnh Hoặc chuẩn bị triệu hồi ra cái khác thánh thú thời điểm, Trương Nhược Trần xuất hiện đến bên cạnh của nàng, một trường kích tại nàng vai phải. Bành, Huỳnh Hoặc té trên mặt đất, nửa người xương cốt đều bị đánh cho vỡ vụn. Diệt thần chấn hải, Tề Sinh tu vi, đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, hai tay chống khởi diệt thần thập tự thuẫn, hướng Trương Nhược Trần oanh kích xuống dưới. Diệt thần thập tự thuẫn trở nên chừng hơn 100 trượng cao, tản mát ra thần chi bản nguyên lực lượng, chiếu rọi được phương viên mấy trăm dặm bầu trời, đều biến thành màu đỏ như máu. Một kích này coi như là 7 bước thánh vương, cũng chưa chắc tiếp được. Ở Tề Sinh vốn là tuyệt thế kỳ tài, lại có diệt thần thập tự thuẫn cái này đã từng đè chết qua chân thần thần di cổ khí, đủ để vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu, so thiên đình giới vô cùng nhiều ngày kiêu đều muốn lợi hại mấy lần. Nhưng là Trương Nhược Trần tay không một trường, đã bắt ở diệt thần thập tự thuẫn, đem Tề Sinh đánh ra tất cả lực lượng đều hóa giải. Làm sao có thể đã cường đại đến tình trạng như thế? Tề Sinh khó có thể tiếp nhận sự thật này. Bành, Trương Nhược Trần cầm lấy diệt thần thập tự thuẫn, hoành chém ra đi kích tại Tề Sinh trên người, đưa hắn oanh kích tại trên vách đá. Tề Sinh gặp trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần sử dụng tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn. Sau một lúc lâu Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi, vội vàng thu hồi tịnh diệt thần hỏa, không dám lại đi luyện hóa vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác đến, diệt thần thập tự thuẫn thậm chí có khí linh. Khí linh phát ra khí tức tương đương cường đại, Trương Nhược Trần lực lượng tại trước mặt của nó, đều lộ ra tương đương nhỏ bé. Bất quá, diệt thần thập tự thuẫn khí linh tựa hồ là tại ngủ say, Trương Nhược Trần không có bừng tỉnh nó cho nên mới không có bị nó công kích. Vạn thú bảo giám thì là càng thêm quỷ dị, tại bảo giám bên trong, đúng là phong ấn rất nhiều lợi hại thánh thú. Trong đó Trương Nhược Trần thậm chí cảm nhận được đại thánh cấp thú hoàng khí tức. Cái này lưỡng kiện đồ vật đều đụng không được, làm cho Trương Nhược Trần hiếu kỳ chính là, vì sao Huỳnh Hoặc không có trực tiếp triệu hoán 9 bộ thánh vương cảnh giới thánh thú, hoặc là đại thánh cấp thú hoàng đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi của nàng không đủ, không cách nào cởi bỏ những cường đại kia thánh thú phong ấn. Khó trách lúc trước Tiểu Hắc đều nói vạn thú bảo giám là một kiện tương đương khó lường chí bảo, thập phần muốn cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần đem vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn thu nhập tiến càn khôn giới, dần dần bình phục kịch liệt phập phồng cảm xúc, ngưng tụ ra hai đạo kiếm đạo huyền cương, chuẩn bị giết chết Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc chấm dứt hậu hoạn. Mà lại, chậm đã, Tề Sinh theo loạn thạch trong leo ra, nói. Trương Nhược Trần, phóng Huỳnh Hoặc. Một con đường sống, những người phàm tục kia, đều là ta giết. Trương Nhược Trần nói, người không có tư cách cùng ta nói điều kiện, phàm bất tử huyết tộc đều nên chu. Tề Sinh nở nụ cười, nói, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mẫu hậu cũng là bất tử huyết tộc. Chính ngươi cũng chảy xuôi theo bất tử huyết tộc huyết dịch. Trương Nhược Trần hình thành liên tiếp tàn ảnh, vọt tới Tề Sinh trước người, một tay lấy hắn nhấc lên, nói. Ai nói cho ngươi, Huỳnh Hoặc theo trên mặt đất đứng lên, nói. Bất tử thần điện thu thập có toàn bộ Côn Luân giới các loại cấm kỵ đại bí tại bất tử thần điện bị triều đình phá hủy thời điểm ta trong lúc vô tình phát hiện một bản bị phong ấn cuốn sách. Thượng diện ghi lại 800 năm trước Thánh Minh Trung ương đế quốc Minh đế cùng lúc ấy bất tử huyết tộc huyết hậu đã trở thành một đôi người yêu. Bọn hắn có một tử, là ngươi. Tề Sinh lập tức nói. Trương Nhược Trần 800 năm trước ngươi yêu nhất nữ tử, nhất định là bởi vì ngươi trong cơ thể chảy xuôi theo bất tử huyết tộc huyết dịch sở hữu mới sẽ phản bội ngươi, hơn nữa giết ngươi. 800 năm đi qua, nàng đã trở thành nữ hoàng, còn trở thành hàng tỷ người kính ngưỡng thần linh. Mà ngươi thì sao, không chỉ có cửa nát nhà tan còn như là chó nhà có tăng bình thường, chạy ra Côn Luân giới, đi xa thiên đình. Cho nên cả nhân tộc đều là địch nhân của ngươi, người cùng chúng ta là đồng loại. Chỉ cần ngươi nguyên ý trở lại bất tử huyết tộc dùng thiên tư của ngươi, nhất định có thể có được trọng điểm bồi dưỡng. Trương Nhược Trần tâm cảnh kiên định không bị ảnh hưởng, nói. Ở kiếp trước có lẽ ta thật sự chảy xuôi theo bất tử huyết tộc huyết dịch nhưng là ở kiếp này ta là một nhân loại chính thức người. Ta và các ngươi, không giống với. Tề Sinh trong lòng biết đầu độc Trương Nhược Trần rất khó thật sâu nhíu mày, lập tức lại nói. Kỳ thật ta cùng Huỳnh Hoặc cũng chỉ là trong tay người khác đao. Ngươi tự tính toán giết chúng ta sau lưng cái vị kia bất tử huyết tộc đại nhân vật cũng sẽ tiếp tục tàn sát Côn Luân giới nhân tộc thu thập máu của bọn hắn. Bởi vì, hắn muốn luyện chế một loại có thể trợ hắn đột phá đến đạo vực cảnh giới huyết đan. Ngày hôm qua rõ ràng không biết nữa rồi, khóc mò mẫm, thật sự thực xin lỗi. Muốn nói bổ trở lại, nhưng là, lại không dám nói, bởi vì viết chữ tốc độ thật sự rất chậm hơn nữa qua mấy ngày còn có thể càng bề bộn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chuyện trọng yếu nói ba lượt. Cách chương.